cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, Frieza hạ xuống. Trong phòng giám sát và điều khiển, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính mặt đầy nghiêm túc nhìn màn hình lớn bên trên hình ảnh. Căn cứ vệ tinh mới nhất giám sát đến tình báo, đang có một nhóm lớn chiến hạm phi thuyền hướng địa cầu đánh tới. Đó là Frieza cùng thủ hạ của hắn quân đội. Cái này viên tinh cầu đã không có cứu, không muốn chết liền mau trốn mệnh đi. Ôm hai tay mình, Vegeta châm chọc xem tương đương hướng Dạ Thần. Frieza kinh khủng không ai bằng. Nàng thật không biết người này rốt cuộc có cái gì sức lực đi đối mặt như vậy quái vật. Liền coi như bọn họ ở đó một kỳ quái trong không gian tu hành một năm thực lực đại tăng cũng tuyệt. Đối không thể là Frieza đối thủ. Cùng với lưu lại cùng cái này viên tinh cầu chôn theo còn không bằng hiện tại mau mau ngồi phi. Thuyền chạy trốn, chúng ta là sẽ không trốn. Nhàn nhạt xem Vegeta liếc mắt, Dạ Thần nói, ngươi, Vegeta có chút nổi nóng. Bất quá Dạ Thần hiện tại có thể không có công phu đi để ý đến nàng. Địch nhân còn bao lâu đến địa cầu? Căn cứ địch nhân tốc độ phi hành tính toán, chỉ nhiều còn có 3 ngày liền sẽ hạ xuống địa cầu. Dạ Thần lại hỏi, mà một tên nữ tính khống chế viên mau mau trả lời. Còn có 3 ngày sao? Trầm tư chút, Dạ Thần tâm cũng đã có chút quyết định, Tử La Lan. Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ, lập tức triệu hồi sở hữu hồng trù chiến cơ hồi thần điện đợi lệnh. Bulma, Xà Cơ, kéo vang tinh cầu báo động, khiến địa cầu quân lập tức hành động chuẩn bị nghênh địch. Tai, Lon, triệu tập sở hữu sức chiến đấu tại 100 điểm trở lên võ đạo nhà. Để cho bọn họ cũng tham dự chiến đấu. Sau đó sẽ liên lạc lại quốc vương khiến hắn làm tốt dân chúng tị nạn công việc. Là, Dạ Thần truyền đạt một cái lại một điều thi lệnh. Mà trùng nữ cũng lập tức hành động. Bulma kéo vang tinh cầu báo động. Nhất thời to lớn nâng cao còi báo động tại trên cả trái đất vang vọng. Nguyên bản trên địa cầu các nơi chấn thủ hồng trù chiến cơ phóng lên cao. Tất cả mọi người đều trong thời gian ngắn nhất trở lại thần điện đợi lệnh. Vô số cảnh sát cùng người máy xuất hiện ở trên đường phố. Duy thì vật tự tổ chức lấy dân chúng đi chỗ tị nạn tị nạn. Mà ở một chút xa xôi không người địa khu, mặt đất nứt ra mặt biển cuồn cuộn. Sau đó không mấy chiến hạm phóng lên cao, nhanh chóng ở trong không gian xây dựng ra từng đảo phòng tuyến. Theo Dạ Thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ địa cầu đều điên cuồng mà vận chuyển, mà thời gian rất nhanh liền đến 3 ngày sau. Trong thái không, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm chính rậm rạp chằng chịt phủ lập trên không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trải qua nhiều năm huấn luyện bồi dưỡng, càng là trang bị tiên tiến nhất các loại vũ khí. Địa cầu quân đã trở thành một chỉ có thể tiến hành vũ trụ chiến tranh cường đại chiến đội. Mà hôm nay liền là bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu. Muốn đối kháng địch nhân chính là trong vũ trụ khiến vô số người đều nghe tin đã sợ mất mật Frieza. Quân đoàn, cùng lúc đó, phía trước nhất chủ hạm bên trong tại nữ bộc các cô gái hầu hạ dưới. Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi đều thay chính mình võ đạo phục. Ngồi vào hạm trưởng vị trí. Sau đó Dạ Thần lại nhìn sang một bên Bulma. Bulma, ta muốn cái gì làm đi ra chưa? Hừ hừ, ngươi là đang hoài nghi ta bản lĩnh sao? Đương nhiên cũng sớm đã làm tốt. Hừ hừ hai tiếng, Bulma gõ ngón tay. Sau đó một tên người làm gái thiếu nữ liền múc một cái đĩa đi tới. Chỉ thấy trên mâm chính để mấy cái xinh đẹp vòng tay. Đây chính là ta tự mình chế tác quá tay không vòng tay. Bên trong có lấy phi thường tinh vi mini hạt nhân điện trường. Chỉ cần đeo lên hắn cho dù là bình thường người cũng có thể tại vũ trụ sinh tồn. Chỉ cần chớ đem nó làm hư. Coi như tại trong vũ trụ các người cũng có thể cùng địch nhân tận tình chiến đấu. Bulma giải thích, một phen, mà dạ thần cũng mãn ý gật đầu. Cùng Goku, Chi Chi cùng Vegeta một người lấy một tái mang tại cổ tay mình trên. Bất kể là người địa cầu vẫn là Saiyan đều không cách nào trực tiếp tại trong vũ trụ sinh tồn. Mà lần chiến đấu này dạ thần lại không muốn thả trên địa cầu để tránh phá hoại địa cầu. Như vậy loại này có thể trực tiếp để cho bọn họ tại trong vũ trụ sinh tồn chiến đấu quá tay không? Vòng tay liền rất là trọng yếu. Trừ chúng ta mấy cái này bên ngoài, loại này vòng tay còn có bao nhiêu? Dạ thần lại hỏi, ngươi cho rằng là đây là cải trắng còn rất nhiều à? Những này vòng tay từng cái chế tạo ra được cũng đều là siêu quý. Trừ sở hữu hồng trù chiến cơ đều trang bị một cái bên ngoài. Còn lại cũng chỉ có mười mấy đi. Bạch dạ thần liếc mắt. Bulma tức giận trả lời. Còn lại mười mấy sao? Cho Piccolo, Tien Shinhan, Yamcha, Krillin cùng Chiaotzu cũng đưa một cái đi qua. Lấy bọn họ hiện tại lực lượng cũng có thể giúp chúng ta tại trong vũ trụ kềm chế một chút địch. Nhân, ngẫm lại, dạ thần nói, Bulma mặc dù cảm giác có chút thương tiếc, bất quá cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Phất tay một cái liền khiến nữ bộc thiếu nữ đem còn lại mấy cái vòng tay cho Tien Shinhan bọn họ. Đưa đi, mà đúng lúc này, báo động, địch nhân tiến vào Thái Dương hệ. Khoảng cách tiếp xúc thời gian còn lại, 5, 4, 3, 2, 1, địch nhân đã đạt đến. Trong chiến hạm khống chế viên kia dồn dập âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một khắc trước vẫn chỉ là tại hình chiếu trong màn ảnh Frieza quân đoàn. Trong nháy mắt công phu cũng đã ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Rốt cuộc tới sao, Frieza, khóe miệng dương lên. Dạ thần trên người bộc phát ra chiến ý ngất trời. Ban đầu Vegeta hành tinh bị hủy diệt lúc, Frieza giống như cao cao tại thượng thần linh, mà dạ thần cùng Goku đều vẫn chỉ là hai cái nhỏ yếu cực kỳ người chạy trốn. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a, khiến người đều không thắng thổn thức, nhưng là cái này một lần, bọn họ cũng không sẽ trốn nữa chạy. Bulma, các người lập tức rời đi nơi này. An ủi Bulma cái chán. Dạ thần nói, tuyệt đối không muốn thua cho những kia đáng ghét người xâm lăng. Chúng ta sẽ ở trong thần điện chờ các ngươi trở về. Ôn nhu hôn hôn dạ thần môi. Bulma cũng sẽ không kiều tình. Mang theo một đội nữ bộc thiếu nữ ngồi lên tiểu hình thuyền vũ trụ liền rời đi chiến trường. Đưa mắt nhìn Bulma các nàng rời đi. Dạ thần không khỏi bật cười. Cứ việc cũng đã là lão phu lão thê, nhưng Bulma vẫn là duy trì thời thiếu nữ loại kia hoạt bát tính cách. Loại này ôn nhu tư thái ở trên người nàng chính là khó gặp đây. Coi như là chính mình thê tử nhóm, cuộc chiến đấu này hắn cũng tuyệt đối không thể thua a. Goku, Chi Chi, các người cùng đi với ta đối phó cái kia Frieza. Lon, Xà Cơ, các người vung chỉ quân đội chặn đánh địch nhân quân đoàn. Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan, Tiểu Vũ, các người cũng mỗi người dẫn dắt một đội hồng trù chiến cơ tham dự chiến đấu. Tận lực đem địch nhân ở lại vũ trụ, không nên để cho bọn họ tiến vào địa cầu. Biết, dạ thần lại truyền đạt từng đạo mệnh lệnh, mà chúng nữ cũng hành động. Đã chuyển đổi thành tóc vàng hình thức Lon càng là đại đại liệt liệt đẩy ra dạ thần mình ngồi ở hạm trưởng vị trí, lão nương đã sớm chờ đến không nhịn được. Tất cả cho ta công kích. Công kích, đem những tên khốn kiếp kia đều bắn cho ta nát. Là, Lon đại nhân, Lon không có hình tượng chút nào mà giống to, mà trong thái không sở hữu chiến hạm đều hành động. Từng cái dâng lên họng đại bác lạch cạch lại liền hướng quân địch phát động công kích. Dạ thần không khỏi không nói gì. Đều có chút hoài nghi mình khiến Lon tới chỉ huy quân đội có phải hay không sai lầm quyết định. Bất quá tính, lưỡng quân giao chiến, tiên hạ thủ vi cường cũng không sai. Vegeta, có dám hay không cùng chúng ta cùng đi tiêu diệt Frieza? Hạm đội chiến đấu đã khai hỏa. Dạ thần lại nhìn sang một bên Vegeta, hừ lạnh một tiếng, Vegeta cũng không có nói gì. Bất quá vẫn là hướng dạ thần bọn họ cái này vừa đi tới. Mặc dù theo Vegeta những người này đần độn mà đi khiêu chiến Frieza hoàn toàn liền là muốn chết. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Chiến đấu khả năng sẽ chết, nhưng không chiến đấu tuyệt đối sẽ chết. Đáng chết Vasco cùng Kakato cũng dám đi cùng Frieza chiến đấu. Chẳng lẽ nàng Vegeta nhưng phải cụp đuôi chạy trốn hay sao? Đùa gì thế? Nếu như hôm nay chú định là Saiyan diệt tuyệt ngày, vậy mọi người liền chết chung đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.